Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1091. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong vẫn luôn ngủ, mà Diệp Ninh thì luôn ở trong phòng bệnh của anh, yên lặng ngồi trước giường bệnh. Trong lúc này, Ngô Hàm Nhu đã đến 3 lần. Diệp Ninh nhìn gương mặt có phần tiều tụy của Ngô Hàm Nhu, lập tức biết Giang Húc Đông chắc chắn đã rời đi rồi. Anh của tôi đi về rồi. Ngô Hàm Nhu cũng không cố ý đè thấp âm lượng, điều này làm Diệp Ninh hơi nhướng mày, ý bảo bọn họ đi ra ngoài nói chuyện, để tránh làm ồn đến Cố Phong đang ngủ say. Sao cô còn không chịu đi về chung với anh ấy luôn đi? Diệp Ninh đương nhiên nghĩ như thế. Ngô Hàm Nhu trông có vẻ bình tĩnh trả lời, tôi phải ở lại chăm sóc cô. Diệp Ninh biết câu trả lời này của cô ta cũng không thật lòng. Tôi không có việc gì, chỉ cần Tiểu Đống là đủ rồi. Vậy thì tôi vẫn cứ muốn ở lại. Thái độ của Ngô Hàm Nhu vẫn cực kỳ kiên quyết. Cô ta như thế làm Diệp Ninh có chút tò mò. Ngô Hàm Nhu khác với Trịnh Thư Vân. Cô và Trịnh Thư Vân là bạn bè chân chính, thật lòng kết bạn với nhau. Nhưng mà Ngô Hàm Nhu thì khác. Ngay từ lúc bắt đầu cô ta đã ôm theo mục đích để tiếp cận cô. Mà tất cả những sự yêu thích mà Ngô Hàm Nhu biểu hiện ra ngoài với cô cũng đều là vì Giang Húc Đông. TBCCHO nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, mối quan hệ bạn bè giữa hai người bọn họ cũng không hề bền chắc như thế. Ngô Hàm Nhu không có ý định cho cô thêm thời gian nghiên cứu tò mò, trực tiếp chuyển sang đề tài khác. Tôi thấy anh ấy cứ ngủ mãi thôi, để tôi đẩy cô về phòng bệnh nghỉ ngơi ha. Diệp Ninh từ chối, tôi ở đây là được. Đáy mắt của Ngô Hàm Nhu lộ ra chút không vui. Có cần thiết phải làm như thế không? Diệp Ninh lạnh nhạt nói, không phải là chuyện có cần thiết hay không, mà là tôi muốn ở lại bên cạnh Cố Phong. Ngô Hàm Nhu không phải đồ ngốc, thông qua thái độ mà Diệp Ninh đối xử với Cố Phong trong mấy ngày qua, cô rõ ràng đã đưa ra sự lựa chọn rồi. Cô dự định tái hôn lại với Cố Phong sao? Bên trong câu hỏi của cô ta tràn ngập cảm xúc bực bội. Diệp Ninh đưa ra câu trả lời vô cùng trực tiếp. Đúng vậy, đường nét trên mặt Ngô Hàm Nhu lập tức trở nên căng chặt, cho dù trong lòng đã dâng lên sóng gió mãnh liệt. Nhưng vẫn cứ cưỡng ép bản thân biểu hiện ra vẻ bình tĩnh, dùng lý trí để phân tích. Cô và anh ấy không phù hợp với nhau, tạm bỏ qua hết tất cả mọi thứ trong quá khứ, chỉ nói hiện tại và tương lai thôi, hai người cũng không phù hợp với nhau. Hiện tại cô là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhà nhà đều biết, hoàn toàn trở thành nhân vật của công chúng, mà thân phận của Cố Phong thì lại cần phải khiêm tốn. Sau này hai người các cô sẽ càng ngày càng chênh lệch lớn hơn. Vòng xã giao của hai người cũng sẽ càng lúc càng khác biệt. Cho dù hiện tại lại miễn cưỡng bắt đầu lại lần nữa thì sau này cũng sẽ đi đến kết cục giống như hiện tại mà thôi. Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Mãi đến khi Ngô Hàm Nhu nói xong hết rồi, cô cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Nói xong hết chưa? Ngô Hàm Nhu gật đầu. Cô ta biết Diệp Ninh là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Cô ta nói những lời này cũng đã đủ lôi cô ra khỏi sự cảm động mà Cố Phong mang đến cho cô, làm đầu óc của cô tỉnh táo trở lại. Diệp Ninh lạnh lùng di chuyển xe lăn đi vào phòng bệnh của Cố Phong. Ngô Hàm Nhu đứng thẳng tại chỗ, vẻ mặt cũng càng lúc càng thêm kiên định. Mặc kệ cuối cùng Diệp Ninh làm như thế nào thì cô ta cũng nhất định phải cướp được Cố Phong. Lúc này Diệp Đống đang đi dạo trên đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên cậu đến kinh thành, đã bị khung cảnh phồn hoa náo nhiệt nơi này mê hoặc từ lâu. Lúc ở nông thôn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy mấy thứ này, thậm chí đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại cho dù chỉ đi dạo trên đường phố thôi cũng đã làm cậu cảm thấy bản thân cực kỳ không giống người thường rồi. Cách chương.